Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1902, Thần Vũ Đế Chủ Bí Mật. Tinh Hà Lai Lịch, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu. Tần Vân gặp qua Tinh Hà, nhưng không có gặp qua đáng sợ như vậy Tinh Hà. Cái kia Tinh Hà tựa hồ không có giới hạn giới, hết sức hạo hãn. Trong cơ thể ngươi Tinh Hà, hiện tại vừa mới đi đến vũ trụ biến trình độ, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện, ngày khác chắc chắn đi đến cảnh giới này. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế Chủ cười nói, vũ trụ biến, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, chính mình phương pháp tu luyện, cái kia là chính mình nhất ẩn nấp đồ vật. Tần Vân không nghĩ tới, Thần Vũ Đế Chủ liếc mắt một cái thấy ngay. Ý của ngươi là, này mảnh Tinh Hà, là ngươi tu luyện ra được. Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh. Này mảnh Tinh Hà, này vô cùng mênh mông tế Tinh Hà, là tu luyện ra được. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Tần Vân thực sự là nghĩ không ra. Bực nào cường giả, sẽ như này khủng bố. Ngươi đoán không lầm, Thần Vũ Đế Chủ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mà nghe đến lời này, Tần Vân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, thật là đáng sợ, này mảnh Tinh Hà, là ta tu luyện ra được. Sau một khắc, Thần Vũ Đế Chủ thanh âm, vang lên lần nữa, ngươi, Tần Vân, thân thể chấn động, này mảnh trong Tinh Hà, có được có thể so với cổ thế giới lực lượng, nói cách khác, này mảnh Tinh Hà nổ tung, có thể hủy cổ thế giới. Thần Vũ Đế Chủ, thanh âm vang lên lần nữa, hủy cổ thế giới, Tần Vân, trong mắt cực kỳ chấn động, nhưng Tần Vân, không hoài nghi chút nào Thần Vũ Đế Chủ, này mảnh Tinh Hà, tích chứa lực lượng thật là đáng sợ, ngươi nói ta vũ trụ biến, cũng có thể đi đến cảnh giới này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, không sai. Thần Vũ Đế Chủ, nhẹ gật đầu, tinh thần diễn hóa, bản vì thiên hạ đạo căn bản, cũng là đạo chi vô hạn, tinh thần tạo thành tinh hệ, mà tinh hệ cùng hình thành tinh hà, tinh trên sông, càng là không có cực hạn. Ngươi có được đế tinh, vậy liền có được diễn hóa thành tinh hà tư cách. Thần Vũ Đế Chủ, trầm giọng nói, đế tinh, Tần Vân. Hít sâu một hơi, cái gọi là đế tinh, nguyên lai tại đây bên trong. Thần Vũ Đế Chủ thực lực đáng sợ như vậy, vì sao không ra tay diệt thiên tộc? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được nói. Diệt thiên tộc, Thần Vũ Đế Chủ, khẽ lắc đầu, như này cổ thế giới chỉ còn lại có nhân tộc. Ngươi cảm thấy sẽ như gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thần Vũ Đế Chủ, trầm giọng nói, chỉ còn lại có nhân tộc. Tần Vân thân thể chấn động, nếu là cổ thế giới chỉ còn lại có nhân tộc, nào sẽ như thế nào? Đến lúc đó, nhân tộc cường giả vô số, nhân tộc sẽ còn giống như bây giờ sao? Làm cổ thế giới chỉ còn lại có nhân tộc thời điểm. Cái kia cổ thế giới diệt vong, cũng đến, Thần Vũ Đế Chủ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, diệt vong, Tần Vân, thân thể chấn động, ý của ngươi là, thiên tộc tồn tại, cũng không phải là không có đạo lý, bất quá có nhiều thứ ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Ngươi nếu là có một ngày có thể đi đến đế cảnh, cái kia hết thảy, đều sẽ minh bạch, nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế Chủ lần nữa nói, đế cảnh. Tần Vân cười khổ một tiếng, đế cảnh, cái kia xa xôi cổ đế, mình bây giờ, liền cổ hoàng đều không có đi đến, nói thế nào đi huyễn tưởng xa xôi cổ đế, Thần Vũ Đế Chủ, ngươi làm sao như thế giúp ta? Nhìn xem Thần Vũ Đế Chủ, Tần Vân đột nhiên ngẩng đầu hỏi, từ tiểu thế giới đến đại thế giới, lại đến thần võ đại lục, hỗn độn thế giới. Thậm chí tại đây cổ thế giới, Tần Vân tựa hồ cũng cảm giác được, con đường của mình cùng Thần Vũ Đế Chủ, thoạt thoát không khỏi liên quan. Vì sao giúp ngươi? Thần Vũ Đế Chủ nở nụ cười. Người ta chi đạo là đồng đạo. Bên trong vùng thế giới này, ngoại trừ ta có được đế tinh bên ngoài, ngươi là một cái khác có được đế tinh tiềm lực người. Thần Vũ Đế Chủ cười nói, cứ như vậy. Tần Vân có chút dừng lại. Thần Vũ Đế Chủ giúp mình chính là vì để cho mình trở thành cổ đế. Tần Vân khẽ lắc đầu, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần Vân, ngươi phải nhớ kỹ, bản đế sẽ không hại ngươi. Ngươi tinh hà tại vũ trụ biến còn không có diễn hóa đến cực hạn. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại ta trong tinh hà tu luyện. Thần Vũ Đế Chủ đột nhiên trầm giọng nói, sẽ không hại ta. Tần Vân, hai con ngươi rơi vào Thần Vũ Đế Chủ trên thân, muốn giết mình. Trước mắt Thần Vũ Đế Chủ, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu đã đủ để. Đa tạ, Tần Vân trầm giọng nói, Tần Vân, này mảnh trong tinh hà có ngươi thứ muốn tìm, nhưng ngươi có thể hay không tìm tới, vậy liền xem chính ngươi. Mà lại này trong tinh hà cũng không phải an toàn. Nhưng vào lúc này, Thần Vũ Đế Chủ thanh âm lần nữa truyền đến, mà theo lời này, Tần Vân thân thể run lên, tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại vô tận trong tinh hà. Tần Vân quanh thân từng mai tinh thần toàn truyền, cái kia tinh thần mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ, có chút thậm chí liền Tần Vân đều tim đập nhanh vô cùng. Có thứ ta muốn, có ý tứ gì? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, vật mình muốn, chẳng lẽ là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ quen thuộc gợn sóng từ nơi này mảnh tinh hà truyền đến, là Tần Thiên Quốc khí tức. Tần Vân thân thể run rẩy lên, mà giờ khắc này Tần Vân trong cơ thể cái kia đạo đạo tinh hà cũng nhanh chóng theo Tần Vân trên thân dâng trào lên. Tần Vân không nhìn thấy, theo hắn tinh hà xuất hiện, này mảnh tinh hà tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, cái kia tinh thần vận chuyển giờ phút này đều chậm không ít. Cổ thế giới chỗ sâu, Thần Vũ Đế Chủ, ngươi này là muốn chết. Tiểu tử này cùng ngươi vốn là cùng một đế tinh, ngươi dám để cho hắn tiến vào tinh hà, này mảnh tinh hà sẽ bị hắn thôn phệ hết. Cổ thế giới chỗ sâu, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, thôn phệ. Thần Vũ Đế Chủ cười nhạt một tiếng, năm đó ta thiên diễn tinh thần quyết ban đầu liền có thiếu hụt, mãi đến ngươi xuất hiện, ta mới biết được ta vì sao không có thể đột phá này hồng mông hạn chế, đi đến bắt đầu chi cảnh. Thần Vũ Đế Chủ trong miệng chậm chập tự nói, vì sao? Cái kia cổ thế giới chỗ sâu, âm lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, bởi vì thiếu đi một vật, ta này mảnh tinh hà mặc dù đã diễn hóa đáng sợ vô cùng, nhưng lại quá bình tĩnh, tinh hà vốn là thế giới, sao có thể không có sát khí? Thần Vũ Đế Chủ thanh âm đạm mạc vang lên, thì ra là thế. Thần Vũ Đế Chủ, ngươi dùng chính mình sát niệm ngưng tụ thành đế tinh, đánh vào hắn trong cơ thể, ngươi mong muốn hắn cùng ngươi dung hợp, đột phá bắt đầu cảnh. Cổ thế giới chỗ sâu, thanh âm kia mang theo một vệt kinh hoàng, ngươi đoán đúng, nhưng cũng đoán sai. Thần Vũ Đế Chủ cười nhạt một tiếng, dung hợp, nếu là bắt đầu, hắn xác thực chỉ muốn dung hợp, nhưng trước mắt Tần Vân cũng đã chính mình lĩnh ngộ chính mình tinh hà diễn hóa chi đạo. Đây cũng không phải là dung hợp đơn giản như vậy, hắn còn đến gọi ta là sư phụ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thần Vũ Đế Chủ trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.